Bạn đang nghe Blog Radio 0 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần tại blogviet.com.vn. Đồng phát vào 0 giờ 30 phút sáng thứ tư hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam. Hãy cùng không gian âm nhạc và cảm xúc của Blog Radio để bắt đầu điều kỳ diệu của cuộc sống. Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog của website Blog Việt. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn. Ngày mai, nghe đài báo gió mùa đông bắc về. Bạn nghĩ gì khi nghe tin báo này? Blog Radio của tuần thứ 425, Hà Nội co mình trong những ngày mùa đông thật sự lạnh giá. Những ngày này, hạnh phúc là được trở về bên gia đình và người ta yêu thương sau một ngày dài. Những ngày này, người ta dường như ai cũng muốn tìm đến những góc nhỏ cho riêng mình, để làm một nơi trú ngụ cho tâm hồn. Những ngày này, người ta thật sự cần trao gửi yêu thương và chia sẻ để cảm nhận được rằng cuộc sống vẫn thật sự ấm áp giữa những ngày tháng cuối năm vội vã. Còn đó, những mảnh đời cô độc giữa dòng người vội vã lại qua. Trong mùa đông lạnh giá này, một ngày thật sự là cố gắng để có thể tồn tại. Có bao giờ bạn bước chậm trên phố và bắt gặp những mảnh đời như vậy? Mời bạn cùng lắng nghe lá thư trong tuần của tuần thứ 425. Lá thư gửi từ thính giả có bút danh N.I. Bụi lòng. Trên con đường người ta đang làm dở, xe cộ đi lại đông nghịt. Giờ cao điểm đôi khi chẳng còn thấy người vì khói bụi. Ấy thế mà bên vệ đường vẫn có một ông cụ trên 80, úp mặt trên cánh tay phải để xin ăn. Nói là xin ăn nhưng thực ra ai cho gì lấy đó. Có khi là vài đồng tiền, ổ bánh mì, chiếc bánh bao. Tôi chẳng biết cụ ngồi đó từ bao lâu, chỉ biết đôi khi đi làm qua đó, thấy cụ đã ngồi từ rất lâu. Nghe mấy bà hàng nước quanh đó bảo, cụ ngồi ăn xin ở chỗ đó vài năm nay rồi. Chẳng quản nắng mưa, lạnh hay nóng, có hôm trời mưa, cụ vẫn mặc chiếc áo mưa mỏng và ngồi ở đó. Cụ ngồi trên một mô đất cao, người ta đắp để ngăn nước. Con đường trước mặt toàn khói bụi và xe cộ. Người cụ gầy gò, lúc nào cũng đội chiếc mũ len đã tuột vài sợi chỉ sờn cũ. Trước mặt là chiếc nón lá rách vành. Cụ ngồi đó, mặt cúi gầm xuống, chẳng biết vì mệt hay vì khói bụi mà luôn luôn cúi mặt như vậy. Giữa khói bụi mịt mù, cụ ngồi đó, miệng lẩm bẩm làm ơn cho tôi vài đồng tiền lẻ, khuôn mặt cúi gầm đầy sự mệt mỏi. Nghe người ta bảo cụ nghèo như vậy nhưng rất lành, có lần ngồi cả ngày được hơn chục ngàn tiền lẻ, nhưng thấy thằng bé tàn tật bán vé số đi qua, cụ chẳng ngần ngại mua giúp nó tờ vé số. Có phải sống trong cảnh nghèo người ta mới thấy cần phải yêu thương nhau nhiều hơn? Nếu như ngày ngày không đi làm qua đoạn đường này, có lẽ tôi không bao giờ biết đến cụ và chợt nghĩ về một tương lai mịt mù để phải tự cố gắng cho một ngày mai. Người đi đường mỗi lúc một đông, chẳng ai để ý đến ông cụ bên vệ đường. Ai cũng vội vã để chẳng thể nhận ra có một con người đang lầm lũi trong màn khói bụi. Lâu lâu có vài người bước ra từ quán ăn, họ mặc những bộ quần áo sang trọng. Họ để lại vài đồng tiền lẻ gửi xe trong chiếc nón trước mặt cụ. Khuôn mặt của cụ héo úa, bỗng trở nên vui mừng, ngước lên và lẩm bẩm vài câu cảm ơn. Đối với người này, đó có thể chỉ là những đồng bạc lẻ, nhưng với cụ, đó là sự hy vọng, là tất cả. Những cơn gió lạnh mùa đông vẫn tát thẳng vào mặt tôi đến lạnh toát. Vậy mà cụ vẫn ngồi co ro trên mô đất cao, trong một chiếc áo len cũ. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh mỗi lần tôi đi qua. Cuộc sống này vẫn còn đó rất nhiều người kém may mắn, thậm chí còn kém may mắn hơn cả ông cụ. Vậy mà những người như tôi, như bạn vẫn có thể ngồi và chê trách ông trời đã không công bằng, và chính chúng ta đôi khi không biết trân trọng chính bản thân mình. Ngày mai, nghe đài báo gió mùa đông bắc về. Một tiếng thở dài khe khẽ, tôi chợt nghĩ, ngày mai, cụ còn ngồi ở đấy không? bài viết của thính giả N.Y. Gió rét đang về, lê dài đêm ký ức khô khăn, nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi, nhọc nhằn khói thuốc trắng bay. Mùa đến rất mơ hồ, giấc mơ mùa lá chút năm nào. Kỷ niệm ngày xưa xa rất xa, ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên. Mùa lá rớt trên vai, mùa sẽ lạnh, mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoang hôn đầy gió, mùa muốn sát bên nhau để ấm. Và mùa nơi đây chỉ gió thúc sau lưng và nước mắt rơi dễ dàng. Mùa đi ngang phố hay phố không mùa nữa, chỉ một vùng nỗi nhớ ùa trên phố rất vội. Người mỉm cười nơi ngõ vắng, bỏ quên phía sau vừa lắng nghe ca khúc Phố Không Mùa thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Dương Trường Giang. Hy vọng bạn cũng sẽ tìm thấy một phần xúc cảm của mình qua những ca từ của ca khúc này. Và các bạn thân mến, những ngày chờ đông, trên bàn của ban biên tập cũng nhận được nhiều hơn những lá thư chia sẻ về những kỷ niệm đã qua của mình. Những tâm trạng đặc biệt, những ký ức cứ trở đi trở về khi tiết trời chờ đông. Những ngày gió mùa đông bắc về, tiết trời thật sự trở nên ảm đạm và những con phố cũng trở nên tái tê hơn. Ký ức mùa đông trong bạn là gì? Đó có thể là những ký ức về tuổi thơ bên gia đình dấu yêu. Đó cũng có thể là những cái đan tay thật chặt bên người ta thương yêu. Đó cũng có thể là những cái đan tay thật chặt hay những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu. Nhưng cũng có những người lại day dứt về những ký ức một người đã bước ra khỏi trái tim của mình. Hà Nội những ngày trời đông, ta tranh vênh giữa đôi bờ của nỗi nhớ. Và nếu như bạn cũng đang cảm thấy mình tranh vênh trong những dòng xúc cảm này thì hãy lắng nghe lá thư gửi từ thính giả Lệ Đào. Ký ức xưa kéo về, chiều hôm ấy em thoáng qua đây khiến tôi nhớ. Hà Nội những đêm đông lạnh. Cũng rất lâu rồi tôi không còn viết về một Hà Nội đầy nắng, đầy gió và hơi thở của sự cổ kính. Tôi bon chen giữa cuộc sống bộn bề, lo việc học, làm thêm và vô số những việc nhỏ nhặt giữa lòng Hà Nội đông người. Hà Nội những ngày chờ đông, cơn gió điều hưu không khác nào lời ru rìu giặt nỗi nhớ, đêm đen và những kỷ niệm yên bình. Những hàng cây và góc phố, một hình ảnh của người, ta gọi đó là người tình và gió là ta. Cũng đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, vui có, buồn có, ta biết ta vẫn còn nguyên vẹn những thứ thuộc về người, những phút giây người bước qua cuộc đời ta và gieo vào đó không ít buồn, ít thương. Nỗi nhớ người ta giấu nơi vùng trời của những ngày xưa, những con đường quen thuộc, những hàng cây ven đường, không gian tĩnh lặng, những cảm xúc một thời từng làm trái tim ta xao xuyến, rồi lại trở nên tan tành. Tôi vẫn chờ em, vẫn nhớ về em, nhưng chiều đông. Cũng đã từng đau, từng dần vặt trái tim trong quá khứ về mình và người. Có lẽ ta ngờ nghệch, ta ngốc nghếch, nhưng ta trân trọng và thầm cảm ơn sự xuất hiện của người đã đi ngang đời ta, cho ta biết thế nào là yêu, là được yêu, là cho đi và chẳng cần nhận lại. Rồi người để ta đau và tự vượt qua nỗi đau như một kỳ tích, để ta biết yêu thêm những gì của hiện tại, chân thành. Ta đã từng gói ghém bản thân giữa Hà Nội đông người, trốn vào một hàng cây, nghe gió chơi trò đuổi bắt, vở như quên tất cả, nhưng lại nhớ hết. Vở thôi không yêu, nhưng lại thương rất nhiều. Ta quấn mình trong lòng bàn tay lạnh lẽo, không dám siết mạnh, không dám thở dài. Ta sợ hình ảnh của người biến giữa hư không. Có đôi khi thi thoảng, bắt gặp một cơn gió khẽ thoáng qua, ta bỗng nhớ nhung cồn cào, bàn tay lớn ấy khẽ bao bọc lấy tay ta, khiến ta trào nước mắt. Nỗi nhớ có khi nhẹ nhàng, mông lung kỳ ảo không nắm bắt, có khi lại thổn thức nhẹ xoáy vào bên trong những kỷ niệm ngủ quên hàng dài. Đêm, vạn vật chìm trong bóng tối, ta hòa mình làm một con đom đóm nhỏ, du đãng trong đêm để tìm kiếm, rồi để gió đưa ra xa, nghe gió tạt vào, thổi tan cái khoảnh khắc cô đơn đến nao lòng. Thời gian trôi qua, có những người bước ngang đời ta, cũng có người bước vào đời ta, rồi lặng lặng ra đi, thì thoảng để lại một vài dấu chấm ở miền ký ức, để khi đêm về, ta lại nhớ, ta lại trải mình vào cơn gió chơi vơi. Ai chẳng muốn một tình yêu nguyên lành, nhưng có giấc mơ nào là viên mãn, chỉ thế thôi. Hà Nội những ngày này, chỉ còn những mùa nhớ. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Blog Radio của tuần này lắng nghe những xúc cảm của các thính giả yêu Blog Radio gửi về giữa những ngày chờ đông, những ngày đài báo gió mùa lại về. Các bạn thân mến, nếu như bạn cũng có những tâm sự hay những chia sẻ về cuộc sống, về tình yêu, về gia đình hay những sáng tác truyện ngắn hay muốn được phát thanh lại xúc cảm của mình, rất mong các bạn sẽ cùng chia sẻ tới chương trình Blog Radio bằng cách gửi những bài viết của mình về địa chỉ hòm thư blogviet@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK. Các bạn cũng đừng quên truy cập vào trang fanpage facebook.com/yêublogviet để có thể kết nối với nhóm thực hiện chương trình Blog Radio các bạn nhé. Chương trình Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc của Chiết Sinh và phát triển bởi blogradio.vn, VN Plus. Và để kết thúc cho chương trình Blog Radio của tuần này, ngày mai nghe đài báo gió mùa đông bắc về, mời các bạn cùng nghe ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ, thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Bảo Trâm. Ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Còn lại ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Không nói cách xa để những mùa nhuộm màu